Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con ngựa phi nhanh vào thành, tung bùn đất khắp nơi, đến khi vào khu náo nhiệt mới giảm tốc độ tuy trời mưa. Nhưng con phố chính náo nhiệt nhất kinh thành vẫn tấp nập người qua lại. Chu Thanh Quang thúc ngựa chạy song song với thiếu niên phía trước, ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng vừa rồi, lớn tiếng trêu chọc. Không ngờ nửa năm không gặp, phong tục kinh thành đã cởi mở đến vậy. Ngay cả người như Nhạc Thiếu Khanh cũng biết rung động, giữa đường ôm ấp tiểu nương tử. Bớt lo chuyện bao đồng, mưa phùn làm ướt mũ quan, bùn đất trên mặt thiếu niên cũng bị nước mưa rửa trôi, làn da trắng nõn, những giọt nước đọng lại trên mặt như rát lên một lớp ánh sáng. Sự sắc bén trong mắt lúc trước đã biến mất, chiếc áo choàng rộng màu đỏ thẫm phủ sau lưng, vẻ anh tuấn giữa hai hàng lông mày cùng với khóe môi cong lên, toát ra vẻ kiêu ngạo bẩm sinh. Trong ngày âm u, chợt nhìn thấy, không khỏi khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Thiếu niên kéo dây cương, dừng lại trước một quán rượu, móc từ trong NGC ra một miếng bạc vụn, ném vào khung cửa sổ đang mở. Hai vò rượu đào hoa, loại nguyên chất, dưới ánh sáng âm u, chiếc đèn lồng bằng vải trắng treo trên cột buồm trước cửa hàng tỏa ra một vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Khi ông chủ quán rượu nhìn rõ mặt thiếu niên trước mặt, ông kinh ngạc kêu lên. Yến tử, trận chiến tiền tuyến kết thúc rồi sao? Đây chính là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Ông chủ quán rượu thò ra hơn nửa người, tỏ vẻ nhiệt tình muốn trò chuyện. Quân đại tuyên có phải đã quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi không? Ai cũng thích nghe những câu chuyện về kẻ thất thế. Một khi quân đội nước mình xuất chinh, người dân đều mong quân địch yếu ớt như làm bằng giấy. Đờ, ớ, em là thùng, đẩy là đổ. Yến Trường Lăng không trả lời, ngồi trên lưng ngựa khom người xuống, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Rượu này bán chạy không? Chỉ là buôn bán nhỏ thôi, cũng tạm được, không dám phiền thế tử quan tâm. Yên tâm bán rượu của ông đi, chuyện chiến sự quốc gia không cần ông phải lo lắng. Nói xong, hắn dùng trường thương trong tay vươn vào quán, móc lấy dây thừng kéo lên hai vò rượu, thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước, thẳng tiến đến hầu phủ. Yến gia là hoàng tộc tông thất, lại vì tổ tiên lập được nhiều công lao hiển hách, nên cửa phủ là một cánh cửa tướng quân sơn son, xà ngang và cột nhà nối liền nhau, trên xà ngang có treo một tấm biển. Hai chữ, Yến Phủ, trên tấm biển là do lão vương gia Yến gia tự tay viết năm xưa. Vì trời mưa nên lúc này cửa phủ đóng chặt, Chu Thanh Quang gõ cửa 6-7 lần, bên trong mới có động tĩnh. Nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, người gác cổng kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Thế tử đã về rồi, sao không báo trước, để tiểu nhân đi thông báo lão gia. Yến Trường Lăng bước qua bậc cửa, không cần, phụ thân đang ở đâu, ta tự mình đến gặp. Người gác cổng vội vàng đi theo sau hắn, trời kinh chập mưa sấm không ngớt, hôm nay hoàng thượng bãi triều sớm, người ở trang ấp nhân lúc trời chưa mưa to đã hái được mấy sọt cam, giờ mọi người đang tụ tập ở sân của lão phu nhân. Yến Trường Lăng đưa vào rượu trong tay cho Chu Thanh Quang phía sau, sải bước thẳng đến sân ngô đồng của lão phu nhân. Sân rộng 7 gian nhà nối liền nhau bằng hành lang mái hiên, trang trí bằng lan can hoa văn, trên thanh gỗ khắc hoa văn mây phức tạp và khung đèn lồng, kéo dài đến tận cửa chính. Bước vào hành lang, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ khung cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức quan cha truyền con nối không còn nữa. Sau này dù xuất thân tốt đến đâu, muốn làm quan cũng phải thi cử. Người dân bên ngoài đốt pháo ăn mừng, hô vang vạn tuế, nhưng Yến gia chúng ta lại bị đặt lên lò lửa nướng, bị người ta nhìn chằm chằm, một câu không thể dựa vào bóng tổ tiên, khiến lão nhị đừng nói đến chức vụ thực tế, ngay cả một cái chức hữu danh vô thực ở kinh thành cũng không kiếm được, rơi vào cảnh phải làm quan địa phương. E rằng ngày nhậm chức chính là trò cười lớn nhất kinh thành. Cải cách quan chức phải có người hy sinh, hoàng tộc tông thất, không lo xê, hát, ế, tê đói, dù không làm gì cũng có thể hưởng bổng lộc sống qua ngày. Nhưng sau này thì sao? Sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Ân huệ không đến lượt tộc nhân, ai còn nguyện ý tiếp tục liều mạng. Cẩn thận lời nói, ngay trong khoảnh khắc yên tĩnh này, nha hoàn ở phòng ngoài đột nhiên hô lên. Thế tử ra, mấy người trong phòng sững sờ, đồng loạt nhìn về phía rèm cửa. Lão phu nhân tuổi cao sợ lạnh, tháng 3 rồi mà trong phòng vẫn đốt lò sưởi. Yến Trường Lăng vén rèm lên, hơi ấm của than củi và mùi hương thơm phả vào mặt, hoàn toàn khác với cảnh tượng đẫm mờ, á, u tiêu điều trong ký ức. Thế tử, Vân Hoành, sao con lại về rồi? Yến Trường Lăng chắp tay chào hỏi từng người. Tổ mẫu, phụ thân, nhị thúc nhị thẩm, tam thẩm. Trước khi vào phòng, hắn đã chỉnh trang lại dung mạo, lúc này mỉm cười với mọi người, nụ cười rạng rỡ, đúng là dáng vẻ phong lưu tuấn tú ngày xưa. Quả nhiên là thế tử, mọi người trong phòng cuối cùng cũng hoàn hồn, tranh nhau hỏi han, nha hoàn trong phòng luống cuống, người thì dọn ghế, người thì pha trà. Yến Trường Lăng tiến lên ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân. Đợi mọi người chào hỏi xong, Yến Hầu gia Yến Trần Khuyết mới nhíu mày hỏi. Trận chiến kết thúc rồi à? Chưa ạ, Yến Trường Lăng trả lời dứt khoát. Yến Hầu gia cau mày càng sâu, chưa kịp mở miệng, lão phu nhân đã lên tiếng ngắt lời. Chiến tranh trên đời này làm sao có thể kết thúc được? Giờ quan trường đang biến động, lúc này con trở về là vừa đúng lúc. Chưa đến nửa khắc, trên dưới phủ đệ đều biết tin thế tử Yến gia đã trở về. Những người trẻ tuổi trong nhà cũng ùa đến sân Ngô Đồng. Mười mấy chiếc ghế cao chất đầy người, đều là những gương mặt quen thuộc. Yến Trường Lăng đảo mắt nhìn một vòng, không thấy một gương mặt xa lạ nào. Trong lúc hắn đang tìm kiếm, lão phu nhân Yến gia cũng chợt nhớ ra, trong phòng thiếu một người, bà quay đầu hỏi. Thiếu phu nhân đâu? Một nha hoàn bên cạnh bước tới cung kính đáp. Sáng sớm nay, nói là có việc quan trọng phải về Bạch gia. Lại về Bạch gia, nhị phu nhân Yến gia không nhịn được chen vào. Có thể có việc quan trọng gì chứ? Suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ, thế tử đã về rồi, còn không mau đi tìm. Từ sau khi hầu phu nhân qua đời, việc trong phủ đều do nhị phu nhân Yến gia phụ giúp lão phu nhân quản lý. Lần trước bị nàng dâu mới kia cho ăn quả bơ, đã mấy tháng không quản nữa, cũng không biết đã thành ra thế nào rồi. Bà quay đầu dặn dò một bà tử bên cạnh, người đến trúc viện một chuyến, giúp người ta dọn dẹp sân cho sạch sẽ, để thế tử về thay quần áo. Bạch gia, tin tức từ ngoài thành vừa truyền về, mama của nhị lão gia liền không kịp che ô, hai vai ướt sũng, vừa bước vào phòng đã vội vàng bẩm báo. Nhị gia, nhị phu nhân, xảy ra chuyện rồi. Hôm nay trên dưới Bạch gia vốn đã căng như dây đàn, nghe vậy, nhị phu nhân Yến gia tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, thật sự gặp chuyện rồi à? Tháng trước, thời gian chịu tang của đại phu nhân Bạch gia đã hết, đại gia Bạch gia cũng đến lúc nên tục huyền. Đã chọn được hai người, một người là em gái của đại phu nhân, tức là dì ruột của Bạch Minh Tế, Mạnh Uyển. Một người là Nguyễn Di Nương đã từng bị Bạch Minh Tế đuổi ra khỏi phủ. Chị gái mất, em gái thay thế, trong những gia đình quyền quý ở kinh thành không phải là không có tiền lệ, nhưng Nguyễn Di Nương lại là tiếc nuối và người trong lòng mà đại gia Bạch gia không có được. Vất vả lắm mới đợi đến khi vợ cả sống chết, cuối cùng cũng có thể đón người xưa chịu nhiều oan ức trở về, sao có thể chấp nhận người khác chen chân vào. Hơn nữa Mạnh Uyển còn đã từng thành thân, chồng đã chết. Hôm nay Bạch Minh Tế đến đón Mạnh Uyển, đồng thời đại gia Bạch gia cũng đang trên đường đón Nguyễn Di Nương trở về. Nhưng Mạnh Uyển cũng không phải không có tính toán, nếu Bạch Minh Tế có thể đón Mạnh Uyển vào Bạch gia trước khi Nguyễn Di Nương bước vào cửa, sau đó vào cung cầu xin Bạch Thái Hậu làm chủ, thì dù đại gia Bạch gia có đón Nguyễn Di Nương trở về cũng vô dụng. Hai bên đều đang cạnh tranh nhau, nếu trên đường về mà tình cờ gặp nhau, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mama lại nói, xe ngựa của Mạnh nương tử bị lật rồi. Cái gì? Nhị phu nhân kinh hãi đứng bật dậy, quay đầu nhìn nhị lão gia Bạch gia, hai người đều sững sờ. Mama tiếp tục nói, trời mưa đường trơn, đường khó đi, Mạnh nương tử lại sốt ruột nên đi đường tắt, xe ngựa bị lật ở dốc Cửu Lĩnh, cả người lẫn xe đều rơi xuống vực. Nhị phu nhân hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Đại nương tử thì sao? Tuy đã lập tức chạy đến đó, nhưng còn có thể làm gì được nữa chứ? Vực sâu mười mấy trượng, Mạnh nương tử đã tan xương nát thịt rồi. Người đang yên đang lành, bỗng nhiên xê, hát, ế, tê đi. Đúng là số phận, nhị phu nhân nắm chặt khăn tay, chậm rãi ngồi xuống. Nhị lão gia Bạch gia cau mày, suy nghĩ một lúc, đứng dậy định đi ra ngoài. Nhị phu nhân vội vàng kéo ông ta lại. Chàng định đi đâu? Người ta đã xảy ra chuyện, dù sao cũng phải đến xem thử. Bạch nhị phu nhân càng không thể để người đi, người đã mất rồi, người đi xem có ích gì. Vốn là ân oán giữa hai cha con bọn họ, ngươi xen vào, đứng về phía ai? Không cẩn thận giúp nhầm người, trong ngoài đều không phải người. Quay đầu lại phân phó mama, đóng cửa lại, cứ nói nhị gia tối qua uống say, ta đang chăm sóc. Chờ đến khi Bạch Minh Tế từ cổng thành chạy về, cả Bạch Phủ đã yên tĩnh như tờ. Đừng nói là chủ tử, cả cái sân rộng lớn ngay cả một người hầu cũng không thấy. Bạch Tinh Nam trốn cách nàng 10 bước, hận không thể độn thổ, nghe nói Mạnh Uyển xảy ra chuyện, hắn không dám thở mạnh, bị Bạch Minh Tế kéo đi một chuyến ra ngoại ô, tận mắt nhìn thấy dấu vết xe ngựa lăn xuống vực, càng không dám nhìn nàng lấy một cái. Vị trưởng tỷ này của hắn từ nhỏ đã kiêu ngạo, muốn làm gì cũng được như ý, lần đầu tiên thấy nàng thất bại, lại còn thất bại thảm hại như vậy, có thể nói là toàn bộ sụp đổ. Muốn người kiêu ngạo như nàng, đối với di nương bị mình đuổi ra ngoài trước kia gọi mẹ. Bạch Tinh Nam dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp. Lén nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt căng thẳng, thật sự không dám chọc vào, vội vàng sai tiểu tư bên cạnh đi gọi người, rất nhanh tiểu tư trở về, cúi đầu đến tận ngực. Lão phu nhân đau đầu, vẫn đang nghỉ ngơi. Cha mẹ ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia tối qua uống rượu cả đêm, sáng nay mới về, nhị phu nhân đang hầu hạ thuốc thang. Bạch Tinh Nam không cam lòng, lại hỏi, đại công tử đâu? Ở trong phòng treo cổ học tập. Bạch Tinh Nam, ngày thường đọc sách sao không thấy hắn chăm chỉ như vậy? Vốn còn muốn hỏi nhị nương tử Bạch Minh cần đâu, kịp thời nhớ ra, nửa tháng trước, vì nàng lén lút ra ngoài gặp Bùi thần của hình bộ, bị vị trường tỷ này cấm túc, vẫn đang bị nhốt. Hợp lại chỉ còn mình hắn ở đây chờ chết, muốn khóc không ra nước mắt quay đầu lại, vẻ mặt sống không bằng C, H, E, T trong mắt hắn bỗng nhiên bị một đôi mắt trong veo bắt gặp. Bạch Tinh Nam giật mình, liền nghe thấy Bạch Minh Tế hỏi. Ta rất đáng sợ sao? Bạch Tinh Nam chân cũng mềm nhũn. Trường tỷ, ta cam đoan với tỷ, dù đại bá ngày mai có thật sự đón Nguyễn Di Nương về, cả đời này ta cũng sẽ không thừa nhận thân phận của bà ta, càng sẽ không gọi bà ta một tiếng bá mẫu. Bạch Minh Tế không nói gì, khó khăn cử động khóe môi. Không sao, mấy ngày nay nàng đã cố gắng mỉm cười. Ngươi về phòng đi, lời vừa dứt, Bạch Tinh Nam chạy biến như bôi dầu vào chân. Cái dáng cúi gập người đó, không có chút khí phách nào, tâm trạng đột nhiên dâng trào, hai chữ. Phế vật, hiện lên trong đầu. Bạch Minh Tế lông mi khẽ run, một hơi từ cổng thành nhịn đến bây giờ, khóe môi mím rồi lại thả lỏng rồi lại mím chặt, lên xuống vài lần, cuối cùng vẫn để lộ sự đê, a, o động trong cảm xúc. Đứng lại, Bạch Minh Tế đột nhiên nói, Bạch Tinh Nam cứng đờ người, người đi nói với bọn họ một câu, cửa đã muốn đóng, thì đóng cho kỹ vào, đừng lúc không nên mở lại mở ra, như vậy sẽ khiến ta cảm thấy là cố ý nhắm vào ta. Xung quanh càng thêm yên tĩnh, Bạch Minh Tế liếc nhìn mấy góc áo lộ ra ở góc tường, thản nhiên nói. Đã biết ta tính tình không tốt, thì đừng chọc vào. Nói chuyện nhẹ nhàng, gặp ai cũng cười, xin lỗi, nàng thật sự không phải loại người đó. Cho dù kiếp này vẫn cô độc, C, H, E, T không toàn thây, nàng cũng không thay đổi được. Cứ như vậy đi, mặc kệ hết thảy, cuối cùng cũng thoải mái, xoay người bước qua ngưỡng cửa. Cũng không cần miễn cưỡng nở nụ cười, tâm trạng bực bội cứ thế thể hiện trên mặt, không hiểu rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Mạnh Uyển C, H, E, T rồi, hoàn toàn khác với kiếp trước, không khỏi khiến nàng hoài nghi, cuộc đời này sau khi tỉnh lại có phải vẫn là kiếp trước hay không? Sau khi tỉnh lại mấy ngày nay nàng vẫn luôn chờ Mạnh Uyển, bây giờ người ta nói không còn là không còn, nhất thời mất phương hướng, đang do dự có nên đi tìm Bạch Thái Hậu. Mượn chút nhân lực, sống phải thấy người C, H, E, T phải thấy xác, xoay người lại, thấy mama bên cạnh nhị phu nhân Yến, chạy như bay về phía nàng, vừa gặp mặt đã nói. Thiếu phu nhân, mau trở về, thế tử gia đã về rồi. Ai, sự hoang mang và tức giận trong đầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Bạch Minh Tế nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng nói. Thế tử gia nào, mama truyền lời sững sờ, gượng gạo cười nói. Thiếu phu nhân nói vậy là sao? Còn có thể là thế tử gia nào? Phu quân của người, Yến thế tử đã về rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Chu Thanh Quang, kể cho các ngươi nghe một câu chuyện cười. Tên cầu độc thân vạn năm của đại lý tự là Nhạc Lương, vậy mà giữa đường ôm ấp cô nương. Yến Thế Tử mỉm cười, nhiều chuyện. Không lâu sau, Chu Thanh Quang liều mạng giữ lấy đại đao trong tay chủ tử mình, Thế Tử gia, Yến tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tử a, phong độ quân tử, có chuyện gì lớn lao mà phải động thủ chứ? Yến Thế Tử nghiến răng nghiến lợi, cố gắng dãy rủa, đó là vợ ta. Cách chương.